Hơi thở nóng bỏng, anh ngủ không ngon, giọng nói hình như có vài phần đáng thương. Tim Tưởng Uyển đập bịch bịch, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh. Muốn ôm em ngủ, cách chương.